thế giới đặc biệt của những siêu quầy. Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, tối giờ tối hôm đó tại ba căn phòng của một căn biệt thự đang có ba chàng trai đứng ngồi không yên. Không thể nào, trời ơi, không lẽ mình, Tin nằm lăn qua lăn lại trên người, mình làm sao có thể thích, hứ, không, á, dầm mươm, và kết quả là cậu lăn tròn dưới đất ba vòng xương tráng. Cái phòng bên cạnh, amen, xin người giúp con không muốn thế đâu. Hu hu hu, Bin cũng giống Kim đang nằm vật vã trên giường. Đúng chắc chỉ là bị say nắng tí thôi. Xí, ai bảo cậu ta giống gái cua chi? Hả, mình đang nói gì vậy trời? Không, á, dầm mim, sao ông ác thế hả trời? Bin chả kém cạnh Kim chỗ nào, đang vò đầu bứt tóc thì bỗng nhiên lăn tròn, và kết quả là tiếp tục có một kẻ ôm lòng đất mẹ, nhưng tên này còn cao tay hơn. Tên kia ấp mặt xuống đất và kết quả là có một dòng máu đỏ chảy ra từ mũi. Và cuối cùng là phòng hắn. Đồ thằng Ren chết tiệt. Dám chơi khâm ta, ta nhất định sẽ trả thù. Ú, đang sát khí đầm đầm thì không hiểu tại sao lại trượt chân ngã dài dưới đất, và tất nhiên là cái Probon cũng không được nguyên vẹn. Xí, u, đúng là sao hỏa tạ. Sao trổi xuôi xèo, hắn hét ầm lên, tay thì xoa xoa cái mông. Và cứ thế ba chàng hoàng tử cứ chằng chọc chửi bới người nào đó mãi mà không rõ nguyên nhân. Nhức tai cúa, âu, và cũng có thêm một người nào đó bị vạ lây. Còn là ai thì về sau sẽ rõ. Một nơi khác, hiện giờ cũng đang có hai cô gái đang lao mình như một con thiêu thân, khiến ai đi qua cũng phải dùng mình tránh xa, và đó không ai khác chính là cô và nhỏ. Vèo u, ví ttt, sau đó hai chiếc siêu xe đã dừng chân trước một quán bar khác lớn của thành phố trước sự trầm trồ của mọi người. Dầm mươm, tiếp theo đó là cánh cửa bar được mở ra một cách tàn bạo, và mọi người thì đều hướng đôi mắt ngơ ngác nhìn hai sinh vật lạ, một cậu con trai baby mặt. Áo thun đen quần trắng áo khoác da trắng, và một cô gái rất chi là kiêu với mái tóc tím uốn xoăn ở đuôi và càng thêm phần quyến rũ trong bộ đầm trắng ôm sát cơ thể, và tiếp đến là sự bàn tán xôn xao, nhưng hai người không thèm để ý, uống gì mày tao bao. Nhỏ cười nhí nhảnh nói, tất nhiên là mày bao rồi, ai bảo dám cho tao leo cây. Cô khách môi khoái chí còn nhỏ thì đã cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói ra. Cho 305020 chai rượu đắt, đắt nhất ở đây, cô uống, con nhỏ chỉ biết cười khổ. Mày thấy ba này thế vào? Cô hỏi, rất tuyệt, không hổ danh là chi nhánh của bang Devil. Nhỏ chắp miệng kháng phục nhìn cô đang nóc chai rượu mạnh như nước. Không tồi, nhỏ nói tiếp rồi cũng cầm một chai lên uống. Và một lần nữa cánh cửa ba bị mở ra một cách thô bạo. Sau đó có ba chàng trai bước vào. Một người đẹp trai theo kiểu lạnh lùng trong bộ đồ áo sơ mi đen bung hai nút quần bò đen. Người kế tiếp đẹp theo kiểu hồn nhiên, miệng luôn nở nụ cười, cậu mặc trên mình một cái áo ba lô đen ôm sát phần cơ rắn chắc, bên ngoài khoác một cái áo sơ mi trắng, quần kaki trắng, và chàng trai cuối cùng thì lại mang một vẻ đẹp lãng tử áo sơ mi đỏ được cách điệu kết hợp với cái quần bò màu xanh mày rách rối. Và ba chàng trai đó không ai khác là hắn, Bin và Kim. Hello, cô vừa nhìn thấy bọn hắn đã mở lời chào. Cũng đến đây à, Bin khách môi ngồi xuống cạnh nhỏ. Chứ không được đến à, nhỏ trừng mắt. À không, Bin thun người, mà sao các cậu trông thê thảm cúa vậy? Cô khoái chí hỏi, à thì, Tin ấp úng, hô hô, Jin thì què chân, Bin thì sưng mũi, Tin thì vỡ tráng, ha ha ha, cô và nhỏ khoái chí cười phá lên như hai con bệnh. Thôi đi, hắn lạnh lùng nói, mắt thì hướng về một nơi nào đó. Đúng là chi nhánh Devil có khác mới khai trương mà hoành tráng thật. Bin chắp miệng, ai là người quản lý ba VIP 2 này vậy? Hắn khét môi hỏi, chi vậy Jin? Kin hỏi hắn, hỏi nhiều, hắn lạnh lùng liếc Kin. Hình như là Kenlan, cô đáp, gọi hắn ra đây giúp tao. Hắn lạnh lùng ra lệnh cho Bin. Sao lại là tao nữa chứ? Bin cay đắng bước đi. Cho tôi hỏi một câu nhé. Nhỏ liếc mắt nhìn hắn. Đang nghe, hắn lạnh lùng đáp, anh có biết ai là bang chủ Devil không? Nhỏ hỏi, Thật ra nhỏ cũng đã bước phải thế giới đêm hơi 3 năm nhưng thực sự nhỏ chưa bao giờ biết được chủ nhân thế giới đêm là ai. King Devil, cô thờ ơ nói, tao biết tên hắn rồi. Nhỏ cóc yêu cô, là người chưa bao giờ lộ diện trong thế giới đêm. King trả lời thay hắn. Đến rồi, sau 3 phút đi tìm quản lý Babin đã quay trở lại. Cơn gió nào lại đưa ngũ đại bang chủ đến đây vậy? Kenlan lạnh lùng nói, ngũ đại bang chủ, cô, nhỏ, Bin, tin đồng thanh, bang chủ gó CR cùng hai phó bang K, B, bang chủ Evil S cùng bang chủ Vampire M. Kenlan từ tốn đáp còn bọn kia thì đưa cho nhau những ánh mắt ngạc nhiên trừ hắn. Cậu ta là ai? Bỗng hắn lên tiếng đưa ánh mắt về phía ai đó và năm người kia và Kenlan đều quay đầu nhìn lại. Rain. Đờ ti nhìn nó đang tựa lưng vào tường mặc dù trong bóng tối nhưng nó cũng nhận ra có người đang nhìn mình. Đó là Rain người làm ở đây. Kenlan hơi bối rối trả lời. Gọi cậu ta tới đây. Hắn khếch môi, cậu muốn làm gì? Năm người đồng thanh, không liên quan. Hắn khếch môi và một phút sau nó đã có mặt tại bành VIP 2 của bọn kia. Ông, nó đi đến đây là con gái chết đứng đến đó. Nó vận trên mình một cái áo sơ mi trắng, quần bò đen nhìn chả giống một chàng phục vụ tí nào mà giống một bad boy thứ thiệt hơi. Cậu làm gì ở đây vậy Rain? Cô hỏi, làm thêm, nó khếch môi nhìn cô và nhỏ một cách trìu mến. Cậu có biết là trường ta? Chấm, Bin đang nói thì hắn ngắt lời. Phục vụ chúng tôi đi. Hắn lạnh lùng nói, nó không nói gì chỉ cầm lấy chai rượu rót vào ly và đưa cho hắn. Tốt, hắn đón lấy ly rượu và đưa tới miệng uống hết một hơi còn năm người kia thì đang chăm chú nhìn hắn và nó. Với ý lo lắng cho nó tiếp tục rót ly thứ hai rồi thứ ba cho hắn. Hắn đang uống ly thứ ba thì ngừng lại nhìn nó còn năm người kia thì nở to mắt nhìn. Không khí trong quán ba từ dương tăng lên đột ngột, uống nó đi, hắn đưa ly rượu đang uống dỡ cho nó. Xin cậu, đờ ti quát, im. Hắn lạnh lùng nói nhưng mắt vẫn nhìn nó. Tuy, nó đón lấy ly rượu đưa từ từ lên miệng nhưng rồi nó lại không uống mà đổ ngược ly rượu xuống bàn ngay trước mặt hắn và cái ly cũng bị nó bóp nát. Chỉ còn lại một nắm bụi. Năm người kia thì chết sững nhìn nó không chớp mắt. Hắn thì cũng bị dao động trong vài giây nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu dám, hắn đứng phắc dậy một tay túm lấy cổ áo nó. Một tay giơ nắm đấm lên nhưng đã bị ai đó giữ lại. Thôi đi Jin, là Kim cậu đã giữ tay hắn lại. Buông, hắn lạnh lùng hất tay Kim ra. Buông Rain ra đi Jin. Cô và nhỏ lo lắng nhìn nó. Nhưng ngược lại nó không có chút gì lo lắng. Dầm mưm, một chuỗi tiếng động vang lên làm cho mọi người trong ba đều ngừng các hoạt động. Và nó đã dùng cánh tay phải trắng dài của mình để vê đẩy hắn ra. Tay trái nện cho một cú đấm. Đừng có động đến tôi. Nó dùng âm vực lạnh lùng nhất nói. Đôi mắt tím vô tận cũng nhanh chóng phủ một màng hàn khí là tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng mồ hôi lạnh ứa ra ròng ròng. Sau đó nó lạnh lùng bước đi. Cậu sẽ không được yên. Hắn lạnh lùng quát còn nó vẫn thong thả bước đi. Bắt đầu đi. Trước khi rời khỏi ba nó đã để lại một câu không đầu cũng không cuối khiến mọi người ai nấy đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng chắc một phần nhỏ người trong ba hiểu nó nói gì. Kết chương.